Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghi thần nghi quỷ. Hứa Hữu An tức giận, không thể tiếp tục đè nén, vỗ bàn một cái đứng lên. Giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều. Trần Lỗi, có phải anh cho là tôi đặc biệt ngu hay không? Là một kẻ ngu tùy ý hai người các anh muốn lừa gạt thế nào, liền lừa gạt. Sắc mặt Trần Lỗi càng thay đổi. Em nói bậy bạ cái gì vậy? Sao em có thể thô tục như vậy? Thô tục, tôi thô tục. Tôi còn mẹ nó thô tục, nhưng phải chỉ mới một ngày, hai ngày. Ban đầu, lúc anh mặt dày mà dặn đuổi theo phía sau mông tôi, sao không nghe anh chê tôi thô tục, còn nói tôi thẳng thắn đáng yêu. Hiện tại thông đồng với chu Na, cảm thấy tôi thô tục. Tôi thô tục cũng không bằng đôi gian phu dâm phụ các người. Trần Lỗi đưa tay che miệng của cô, lại bị Hứa Hữu An há mồm hung hăng cắn. Trần Lỗi bị đau rên lên một tiếng, buông cô ra. Động tĩnh này của hai người hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong quán cà phê. Trần Lỗi quét mắt bốn phía, cũng may khách hàng ít, hơn nữa không có đồng nghiệp trong bệnh viện. Anh ngẩng đầu nhìn Hữu An ở đối diện. Bị cô nhẫn tâm nói lời kích thích lòng tự ái bị thương, cũng tức giận, mỉa mai nói mà không đắn đo. Tôi chính là chê cô thô tục, cô là phụ nữ sao? Cô chỉ có vẻ bề ngoài là phụ nữ thôi. Cô có biết con gái phải dịu dàng, cô có hiểu thế nào là săn sóc? Thế nào là độc lập hay không? Cái gì cô cũng dựa vào tôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi, còn xem mình là đứa bé chưa lớn. Cái gì cũng hỏi tôi, cái gì cũng bảo tôi thay cô ra mặt. Từ nhỏ cô không có cha, mà tôi không phải cha cô, tôi cũng không đảm đương nổi vai trò cha của cô. Tôi cần phụ nữ, chứ không cần đứa trẻ. Chu Na có thể cho tôi vài lần, cô vĩnh viễn cũng không cho được một lần. Tôi theo cô thì sao? Cũng là do cô ép. Cô thanh cha, cô thủ thân như ngọc. Tôi thì không được, tôi là đàn ông, có nhu cầu bình thường của đàn ông. Ôm hôn cô cũng phải dụ dỗ nửa ngày. Cô cho rằng cô là ai? Công chúa hay là thiên kim tiểu thư? Hứa Hữu An gắt gao nhìn anh. Hứa Hữu An có một tử huyệt, người khác tuyệt không thể chạm đến tử huyệt này. Chạm đến cô có thể cắn chết người, chính là chuyện từ nhỏ cô không có cha. Trần Lỗi rõ ràng nhất, nhưng lúc này anh lại nói ra, còn dùng cái loại giọng điệu này. Hứa Hữu An tội gì cán chết anh? Nhưng mà rốt cuộc hiểu cô và Trần Lỗi thật xong rồi, triệt triệt để xong rồi. Bất kể trước kia có bao nhiêu thể non hẹn biển đều vô dụng. Cô kéo tình yêu dài 6 năm lẻ một ngày, cho là tình yêu có thể đi tới cuối cùng, giờ thì xong. Trong lòng Hứa Hữu An rất khổ sở, vô cùng khổ sở. Nhưng cô sẽ không để cho Trần Lỗi chế giễu, để cho anh lúc này còn tưởng rằng cô phải dựa vào anh, không thể rời bỏ anh. Hứa Hữu An cô có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cô ngẩng đầu thật cao, không chút nào tránh nhìn thẳng anh. Trần Lỗi, chớ vì anh thay lòng mà tìm bất kỳ cớ gì. Như vậy tôi chỉ có thể khi dễ anh hơn. Đã làm gì thì vui vui vẻ vẻ thừa nhận mới là đàn ông. Điểm này Chu Na mạnh mẽ hơn anh nhiều. Nếu mọi thứ Chu Na đều tốt hơn tôi, vậy tôi liền chúc các người vĩnh viễn hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Quẳng xuống mấy lời, quay đầu rời đi. Hữu An. Trần Lỗi một phát bắt được cánh tay của cô. Hứa Hữu An quay đầu lại, tâm tình kích động trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã rút đi. Chỉ còn lại lạnh như băng, cùng khoảng cách xa lạ. Trần Lỗi như bắt không được, nhẹ buông tay. Hứa Hữu An sải bước đi, nhanh chóng biến mất bên cạnh cửa. Trần Lỗi chán nản ngồi xuống. Cái anh muốn rõ ràng không phải là kết quả này. Anh thích Hữu An. Ngay từ ngày Hữu An vào đại học quân y, anh đã thích cô rồi. Cô rất đẹp, không phải cái loại xinh đẹp khiến người kinh ngạc. Ấy là loại thanh thanh đạm đạm dễ nhìn, có lúc lại đẹp chói mắt. Trần Lỗi vĩnh viễn không quên được hình ảnh cô ở cuộc so tài môn cầu lông và đạt chức vô địch lần đó. Ở trên bục lĩnh thưởng, cô quay đầu lại cười một tiếng. Lúc ấy, Trần Lỗi cảm thấy mặt tràn đầy các loại hoa. Rực rỡ như vậy, hương thơm như vậy. Lần đầu tiên hôn cô, anh thậm chí kích động một đêm không ngủ được. Những ký ức này giống như khắc vào trong đầu rất khó quên. Anh biết rõ mình yêu Hữu An, nhưng Hữu An quá khó khăn để thân cận. Yêu 6 năm, bọn họ tùy chung, không đi đến một bước cuối cùng. Không phải là không muốn, mà là Hữu An không thích. Cô có một lối suy nghĩ rất truyền thống giả cỗi, xem trọng trình tiết. Đây là điều Trần Lỗi chịu không nổi nhất. Thời đại nào rồi, hiện tại cũng không phải là trước giải phóng. Tình yêu nam nữ có cần thiết nhất định dừng lại ở giới tuyến cuối cùng không? Truyền thống cùng kiên trì như vậy, có ý nghĩa gì. Nhưng Hữu An nói, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net